Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 596, Đại Hảo Thanh Niên. So với có thể thu đi lên đế chi trượng, còn phải châu bò thượng rất nhiều trận pháp. Kia sẽ là một cái quỷ gì? Mặc dù không thể hiểu được đây là cái gì vậy đông, nhưng là không chút nào gây trở ngại Hạ Thiên Hữu nguyên soái. Đối với cái này loại cường lực phòng vệ khát vọng, lời nói ngay cả tràn đầy Mặc Vũ khoa học kỹ thuật ngoại tinh chiến hạm vỏ bọc. Quân đội bây giờ cũng có như vậy một chiếc, như vậy lại thêm chứa một cái. Loại này dùng khoa học không cách nào giải thích đại trận, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Chỉ cần hiệu quả liền có thể. Còn lại quản hắn khỉ gió, vừa nghĩ tới quốc gia mình đem sẽ có một món đồ như vậy đại sát khí, Hạ Thiên Hữu nguyên soái coi như là cũng không ngồi yên được nữa. Lúc đó, hắn liền định kêu những người khác phụng bồi Ngưu lão gia tiếp tục lắc lư. Mà chính hắn chính là vội vàng hồi chuyến cũng, đem chuyện này báo cáo cho quốc gia đại trưởng lão. Sau đó tổ chức cấp bậc cao nhất hội nghị, đem chuyện này chu đáo đi xuống. Chẳng qua là, Ngưu lão gia nhưng là kéo vị lão soái này. Vừa mở miệng, chính là để cho vị lão soái này bước chân, lần nữa kiên định đứng tại chỗ, không có một chút muốn đi dự định. Căn cứ ta suy đoán, trừ số ít một, hai người trở ra, quốc nội những người khác hẳn là không có cách nào tu luyện lên cấp nguyên năng tu luyện thuật đi. Thuấn vậy, lão soái con mắt tránh sáng lên, trong miệng càng là liền vội vàng nói đến. Dạ, không sai. Tu luyện lên cấp nguyên năng tu luyện thuật, đối với thân thể yêu cầu thật sự là quá cao. Trừ ta trở ra không có bất kỳ người nào có thể chịu đựng trong tu luyện thân thể gánh nặng cực lớn. Cái kia Ngưu Bức tiểu hữu, người có thể có biện pháp giải quyết. Sau khi nói xong, Hạ Thiên Hữu nguyên soái mới phát hiện chính mình là hỏi ra một cái như thế nào ngu xuẩn vấn đề. Lấy Ngưu lão gia hàng này, còn có thủ hạ của hắn một nhóm kia đầu chọc môn, biểu hiện ra thực lực cường đại, tự nhiên là có nhanh tăng lên thực lực cá nhân biện pháp. Chỉ cần những người khác có thể đem thực lực cá nhân có thể tăng lên tới chính mình một loại tiêu chuẩn, là có thể miễn cưỡng bắt đầu tu luyện. Dĩ nhiên, chỗ này của ta có chút năng lượng càng phong phú thức ăn, lâu dài ăn nói đúng với tu luyện trợ giúp lớn vô cùng. Chiến thần cường giả liên tục ăn 2-3 năm, phàm người ăn đã hơn 1 năm, phỏng chừng là có thể đạt tới tu luyện lên cấp nguyên năng tu luyện thuật. Cần thân thể tố chất, Ngưu lão gia quả quyết trả lời. Sau đó, Ngưu lão gia ở Hạ Thiên Hữu nguyên soái cùng với chu bên nhân viên làm việc trố mắt nghẹn họng trong ánh mắt, đem số lớn vật liệu từng cái lấy ra. Mọi người biểu hiện, sở dĩ là như thế kinh ngạc, ngược lại không phải là bởi vì Ngưu lão gia đột nhiên thi triển ra loại này để cho vật liệu trống rỗng xuất hiện thần kỳ thủ đoạn. Ở lúc trước chiến đấu truyền trực tiếp cùng đồ trang sức chung, bọn họ đã kiến thức nhiều lần Ngưu lão gia loại thủ đoạn này. Hơn nữa căn cứ đông đảo chuyên gia ở lật xem vô số cổ tịch, cuối cùng khẳng định dị thường kết luận chung, đây chính là trong truyền thuyết tu di nạp giới tử tu thật thủ đoạn. Nói cách khác, Ngưu lão gia hàng này có thể cường đại như thế, tuyệt đối là một cái cổ xưa môn phái tu chân người thừa kế. Nói thí dụ như Thanh Vân môn, hay hoặc giả là Thục Sơn kiếm phái cái gì. Để cho bọn họ hiếu kỳ là, Ngưu lão gia từ không gian mang theo người chung lấy ra là tất cả trước đây chưa từng thấy khổng lồ dã thú thi thể. Ở đoạn thời gian trước đất mất đại phản công chung, bọn họ đã từng gặp qua biến dị thú chủng loại, có chừng hơn ngàn loại nhiều, nhưng là bây giờ trồng trên mặt đất đông đảo dã thú thi thể. Sức nặng nhẹ nhất đều tại mấy tấn trở lên, cổ quái bộ dáng canh là tới nay cũng chưa từng thấy qua. Trong lúc nhất thời, đủ loại cổ quái suy đoán, ở tại bọn hắn trong lòng quanh quẩn đứng lên đột nhiên trở nên yên lặng như tờ. Hoàn cảnh chung quanh, cũng để cho Ngưu lão gia ý thức được. Những thứ này hung thú cấp cao thi thể, mình là quên ra công thành cục thịt sau, lấy thêm ra tới, cứ như vậy, làm không tốt sẽ để cho quân đội từ trong suy đoán ra một ít nguyên thủy thời đại tồn đang bí mật đi ra. Bất quá nghĩ lại, coi như là trên cái thế giới này toàn bộ thế lực đều biết mình nắm giữ một cái những thế giới khác thì phải làm thế nào đây? Bây giờ tự mình, căn bản cũng không phải là bất kỳ thế lực nào thật sự có thể bắt lấy. Bất kể là Minh, hay lại là ám cũng không được. Nghĩ tới đây, Ngưu lão gia tiếp tục từ không gian mang theo người chung lục soát ra những vật khác. Đó là một quyển học sinh tiểu học định đoạt quyển bài tập. Sao đột nhiên, là có thể thấy, Ngưu bức hàng này mặt đầy nghiêm túc. Trong hai mắt, càng là tràn đầy nồng trọng tình cảm màu sắc. Thật giống như ở trong lòng có vạn phần không muốn tâm tình như thế. Đem vật trên tay chậm rãi hướng về phía Hạ Thiên Hữu Nguyên Soái đưa tới. Hạ Thiên Hữu Nguyên Soái thấy vậy, cũng là liền vội vàng thu hồi trên mặt kinh ngạc, bày ra vô cùng trịnh trọng bộ dáng, hai tay nhận lấy học sinh tiểu học số học quyển bài tập. Ở trong toàn bộ quá trình, tràn đầy thần thánh không thể xâm phạm nghi thức cảm. Khoảnh khắc sau khi, Ngưu lão gia mới là vô hạn thổn thức nói: "Đây là chúng ta Châu già gia tổ truyền xuống nội công tâm pháp, tu luyện tới sâu bên trong sau khi, hiệu quả không thể so với nguyên năng tu luyện thuật kém hơn bao nhiêu. Bây giờ cũng là đồng thời lấy ra tạo phúc quốc gia tốt." Hạ Thiên Hữu nghe vậy nguyên soái sau khi, cảm thấy trên tay khinh bạc học sinh tiểu học số học quyển bài tập, nhất thời trở nên trầm trọng vô cùng. Đây không chỉ là một quyển, đối với quốc gia này cùng dân tộc tới trên ý nghĩa vô cùng trọng yếu nội công tu luyện tâm pháp. Càng là Ngưu bức cái này yêu nước đại hảo thanh niên, vô cùng chân quý thành khẩn báo quốc ý. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên Hữu Nguyên Soái đem số học quyển bài tập cất giấu trong người tốt sau khi, vỗ Ngưu lão gia bả vai, muốn miễn cưỡng hơn mấy câu. Nhưng là hiện trong lòng mình trừ làm rung động trở ra, lại là không nói ra nửa câu tới. Đối với lần này, hắn chỉ có thể tiếp tục vỗ Ngưu lão gia bả vai. Hai người nhìn nhau cười một tiếng sau khi, hết thảy đều có ở đây không nói bên trong. Tựa hồ hai người cũng không có một chút so đo. Tại sao rõ ràng là Châu già gia này vô cùng trọng yếu nội công tâm pháp, nhưng là sẽ như cùng đùa giỡn một dạng xuất hiện ở học sinh tiểu học số học quyển bài tập thượng. Thật ra thì nhắc tới, Ngưu lão gia tính cách rất có một chút người được phong tư thế. Thật muốn móc đứng lên một cái thép băng trong mắt hắn, thật là nếu so với dưới đất ngay ngắn cái, đều phải lớn hơn tầm vài vòng nhiều như vậy. Nhưng là, một khi nếu như tiến vào tâm tình bên trong, móc tim móc phổi cái gì không thành vấn đề. Cũng tỉ như bây giờ, Ngưu lão gia liền tiến vào một cái cao thượng nhân, một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị nhân. Loại này rất cao thượng nhân sinh trạng thái, ngay cả trầm ngâm thời gian cũng không có. Hàng này liền lại từ không gian mang theo người chung móc ra một đóa to lớn vô cùng tiết liên hoa. Sau đó, hắn đối với Hạ Thiên Hữu Nguyên Soái nói: "Nội công lúc thời điểm tu luyện, nếu có thể có chút viên thuốc phối hợp, hiệu quả tự nhiên sẽ tốt hơn. Các ngươi nắm cái này đi tìm Trần lão y sư, để cho hắn cho ngươi phối trí một đệm viên thuốc. Cái này ta sẽ trước thời hạn cùng hắn thông báo một chút." Liên tục kinh hỉ, đã để cho Hạ Thiên Hữu cái này đã trải qua chiến trận lão soái đều rất có chút hoảng hốt. Hắn trừ không điểm đứt đầu, cũng không biết còn lại có thể làm chút gì. Trong điện quang hỏa thạch, trong đầu hắn là hơn vô ý tưởng của mấy. Hơn nữa đối với lần này có thích đáng an bài kế hoạch. Tốt như vậy nội công tâm pháp, trong quân đội tự nhiên lập tức sẽ phổ cập mở. Chẳng qua là phụ trợ tài nguyên tu luyện, nhưng là phải có đến trên căn bản khác nhau. Không thể làm cơm tập thể. Cơ tầng biểu hiện rất tốt đẹp sĩ quan cùng chiến sĩ, có thể phối Ngưu bá vương mì ăn liền. Làm phụ trợ tài nguyên tu luyện, tinh nhuệ bộ đội đặc chủng, có thể ở mỗi ngày phối 2 đến 3 cái. Cái loại này cao cấp sâm có tuổi cay cái, biểu hiện đặc biệt vượt trội. Dự định trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, có thể nhiều hơn một cây. Về phần chân quý nhất viên thuốc, vậy cũng chỉ có thể là trung thành với quốc gia này cùng dân tộc chiến thần trở lên cường giả mới có thể có giới hạn mỗi ngày cung cấp một viên. Nhân tiện, những chiến thần này trở lên cường giả. Mỗi ngày còn có thể phân phối đến một chút những thứ này cao cấp thịt. Cũng chính là mỗi người mỗi ngày 2 lượng tiêu chuẩn đi. Dạ, đợi một hồi ngay tại cấp bậc cao nhất trong hội nghị. Đem đề nghị này cho nói ra. Hơn nữa kiên định chu đáo đi xuống một giây nhớ Chun CV Kelly. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tieyencv.com. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.